Tiên tử xin tự trọng. Chương 1133, quen thuộc thành tự nhiên. Góc truyện audio.com. Chấm, Giao Quang Tiến cũng không phải, lùi cũng không phải, thật sự bị hắn kéo xuống ngồi đối diện nhau. Hai người bắt đầu đàm luận công pháp, luận chuyện nam nữ. Hôm nay Tần Dịch thân kinh bách chiến, mới là trên Thái Thanh. Đừng nói Giao Quang, đem Lý Vô Tiên trói cùng một chỗ không đủ hắn đánh a. Mặc dù thuyết pháp của Lý Vô Tiên rất có đạo lý, đáng tiếc đụng phải chính là Thái Thanh Đào Hoa Tinh. Hắn hầu như liếc mắt liền nhìn ra tâm tư hiện tại của cô nương tâm thần phân liệt này. Chơi sáo lộ cao lạnh nha. Trò chơi chinh phục thường thường đều là như thế. Ai hèn mọn trước, người đó liền từng bước một hướng chó liếm trầm luân. Đừng nói Tần Dịch vốn liền không có khả năng chủ động truy cầu nàng. Cho dù có ý, cũng không thể nào là tâm ngứa muốn liếm. Chưa thấy qua nữ nhân. Cái này gọi là ta dự phán của ngươi. Ai chơi đùa ai. Trên thực tế nam nữ kết giao vốn là có rất nhiều hình thức. Cùng nhau luận đạo chẳng lẽ không phải một loại trong đó. Cùng bồng bồng đánh nhau cả đời. Cái này đừng nói. Cùng sư tỷ cũng tương tự a. Chủ đề tình yêu nói cũng không nhiều. Mọi người chính là cầm sáo tương hòa. Thư họa tương đắc. Hình ảnh kia nhìn xem đều là thần tiên quyến lữ. Căn bản cũng không cần nói thêm yêu tới yêu lui gì đó. Tình đến lúc đậm, tự nhiên mà vậy, đó mới là đẹp nhất đấy. Giao Quang ngay từ đầu còn toàn thân không được tự nhiên. Thảo luận công pháp đều câu được câu không đấy. Nhưng theo thảo luận xâm nhập, tâm tình chậm rãi bình phục lại. Cũng là ngày càng đưa vào. Người dẫn tinh thần chi lực. Đối với tu sĩ bình thường thật ra căn bản làm không được đấy. Như ta và ngươi biết, tinh thần vô cùng xa xôi. Tu sĩ bình thường căn bản không có khả năng tiếp dẫn lực lượng bậc này. Nhưng mọi người lại một mực đối với tinh thần thần bí. Nhật nguyệt chi diệu, ngũ hành chi hợp đặc biệt cảm thấy hứng thú. Tin tưởng tinh thần chi lực có thể đối với chính mình phát ra trợ giúp. Vì vậy có chiết trung chi pháp, một loại là như nhật diệu nguyệt hoa. Cho dù khoảng cách xa xôi như vậy, chúng ta đều có thể rất rõ ràng mà cảm ứng được lực lượng tồn tại. Vì vậy thuận theo dẫn dắt, tập trung nhật viêm chi lực và vân vân. Thật ra ngay cả không có tu vi, cũng có thể dùng phương thức của công tượng tông thu thập năng lượng mặt trời đấy. Hà, còn có loại môn đạo này. Ân. Có cơ hội cùng vạn đạo tiên cung các ngươi nghiên cứu thảo luận nhiều một chút. Có chút thú vị. Ách, công tượng tông trước mắt không biết làm ra hay chưa. Bất quá ta cảm thấy bọn hắn hẳn là nghĩ tới rồi. Chùm sáng năng lượng của Gundam của bọn hắn. Có lẽ liền tập hợp qua những thứ này. Bằng không dựa vào bảo vật nội hạch. Rất khó cường đại như vậy. Ân, tóm lại lời này của ngươi là không sai đấy. Đây là một loại trong đó, trực tiếp tụ tập sử dụng nhật nguyệt chi lực, còn có một ít tinh thần cũng là đạo lý đồng dạng. Nhưng đại bộ phận tinh thần làm không được, bọn hắn cũng không phải lưu tô. Nói hái sao liền hái sao, phảng phất không gian ngăn cách không tồn tại. Tần Dịch liền cười, người vẫn là rất bội phục lưu tô a. Giao Quang cũng nở nụ cười. Trong mắt ta vốn là chỉ có nàng. Trong mắt nàng cũng đồng dạng. Tần Dịch nháy nháy con mắt. Nàng hiện tại trong mắt là ta. Giao Quang hơi nghiêng đầu. Không có tiếp lời này. Nàng cảm giác dường như Tần Dịch cố ý chính là muốn nghe nàng nói. Trong mắt ta cũng có ngươi. Lại không mang một tia khói lừa. Nhưng lời này làm sao nói nha. Nói lại là chủ động thổ lộ. Nàng bĩu môi. Dứt khoát tiếp tục chủ đề nghiên cứu công pháp. Một loại phương thức khác chính là thông qua thiên giới tinh đồ với tư cách một trạm trung truyền. Dùng tinh đồ ứng tinh thần. Tu sĩ nhân gian dẫn trên thực tế là tinh đồ chi lực. Mà võng a thật ra. Tần Dịch hỏi. Cái này có phải viễn cổ không có? Là bởi vì ngươi xây dựng tinh đồ mới có đúng không? Giao Quang không có minh bạch cái gì gọi là ma võng. Bất quá đại khái vẫn có thể lĩnh hội. Liền gật đầu nói. Đúng, Tần Dịch ngược lại là thật sự bội phục. Công đức vô lượng, Giao Quang khiêm tốn một chút. Thiên giới tinh đồ vốn là tồn tại. Cũng chính là màn trời giả Lưu Tô trước kia bài trừ. Màn trời mặc dù mở, tinh đồ vẫn còn. Bói toán xem sao, đều xuất từ đây. Ta chỉ là đem lực lượng của chúng kết hợp lại mà thôi. Thao tác cũng không tính là khó. Chẳng qua là tương đối phiền phức. Nửa đời sau kiếp trước của ta, đại bộ phận đang làm chuyện này. Thiên khu thần khuyết kế thừa chính là phương hướng này. Thật ra ta trước kia không quá lý giải quan hệ giữa thời gian chi đạo của ngươi cùng tinh thần. Vì sao sẽ nghiên cứu phương diện này? Từ sau lần trước ngươi nói với ta lý luận thời không đối lập, ta liền hiểu là thể hiện cùng một bản chất. Hoặc là nói, là một bộ phận đạo đồ của thời gian đại đạo mà thôi. Đúng là như thế, ngay cả tam giới quy nhất, cũng không sai biệt lắm. Giao Quang khoa tay múa chân. Lúc chủ vị diện triệt để cùng vũ trụ tương tiếp, người ngoài trông thấy đều không nhất định là ta và ngươi hiện tại. Có thể là mấy vạn năm trước đại chiến, cũng có thể là thời điểm thiên địa sơ khai. Thậm chí thế giới này còn chưa tồn tại. Thời gian chi hà mờ mịt. Ta có nắm chắc ai cũng đánh không vào. Giống như thiên cung chi hộ này. Tần Dịch nói. Ngươi lại muốn gõ bạo thân thể của ta. Cái kia. Giao Quang nghĩ một chút. Lúc cửa có linh. Có lẽ không quá đồng dạng rồi. Trước kia xem như thông đạo cùng kẽ hở. Mà sau này do ngươi định nghĩa. Tiền đề là. Tu hành của ngươi phải đuổi kịp. Khi đó cửa chỉ là chúng diệu chi sơ. Ngươi thích tư tàng thích đại công. Cũng do ngươi lựa chọn. Do ta lựa chọn. Không phải ngươi. Giao Quang hơi nghiêng đầu. Cửa linh là ngươi. Cũng không phải ta. Tần Dịch yên lặng nhìn nàng. Giao Quang nghiêm mặt không nói lời nào. Thật ra trong lòng có chút hoảng hốt. Viễn cổ đạo tranh là có chút phức tạp. Không thuần túy là tranh luận đạo đồ hoặc là phương châm thống trị. Trong đó hàm chứa Lưu Tô Giao Quang lẫn nhau không phục đấu khí. Cũng hàm chứa tư tâm dục vọng thống trị của Giao Quang. Nàng muốn độc tôn tam giới. Hết thảy dựa theo ý nghĩ của nàng làm việc. Đây cũng là một nhân tố rất lớn Lưu Tô cùng nàng tranh chấp. Trên bản chất Lưu Tô cũng không phải toàn bộ phản đối đạo đồ của nàng. Mà là cho rằng, người nói mặc dù có đạo lý của ngươi, nhưng ngươi tư dục quá nặng, bởi vậy ý nghĩ của ngươi nhất định sẽ đi lệch. So sánh với nàng, bổng bổng là thật sự không có tư dục gì. Muốn nói có, cũng là tư tại lợi ích nhân tộc. Mà, thiên đế, dục vọng thống trị nồng đậm như thế, giờ phút này lại dường như hoàn toàn không nghĩ tới. Để ta tới định, mà là. Do ngươi lựa chọn, có phải cũng đã vô ý thức đem mình đặt vào phương hướng phụ trợ hay không? Một khi đem mình đặt vào định vị như vậy, tư dục không nói biến mất, nhưng cũng đã thay đổi phương hướng. Thì ra cách tốt nhất để ngăn cản hai hổ tranh chấp, là đem hai hổ đều biến thành cánh sao. Giao Quang bị ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn chằm chằm tâm hoảng ý loạn. Dứt khoát đứng lên nói. Đêm đã khuya, người tiếp tục tu hành. Ta trở về, đợi một chút, Tần Dịch gọi lại nàng. Ta nhớ vô tiên rồi. Ý thức lý vô tiên cũng đang tạo phản. Ngươi giả trang ta lại giả trang ngươi. Đã chiếm lấy sư phụ bao lâu? Hôm nay phế vật như vậy. Thông đồng cũng không biết chơi. Ngồi nghiêm chỉnh luận đạo luận cả đêm thật sự là cười chết người rồi. Nhanh lên đến lượt ta. Giao Quang không phục. Ngươi đi ra có thể làm gì? Đều sớm bị hắn chinh phục thành cái dạng gì rồi. Đi ra không phải cũng chỉ là bồi hắn cái kia. Lý vô tiên lẽ thẳng khí hùng. Nhưng ta muốn à. Ngươi không muốn sao? Ưỡn khuôn mặt lạnh của thiên đế kia xấu hổ. Vậy không bằng đổi ta đến. Giao Quang cái mũi sụt sịt. cuối cùng vẫn là cả bề ngoài lẫn nhân cách toàn bộ đổi thành Lý Vô Tiên. Sư phụ, Giao Quang chân trước vẫn đang luận đạo. Quay người liền nhào vào trong ngực, quấn quýt si mê vô tận. Tần Dịch ôm tiểu đồ đệ trong ngực, vẫn là cảm thấy vừa huyễn vừa thật. Cuộc sống như vậy lại duy trì vài ngày. Ban ngày mỗi người tu hành của mỗi người. Đến trạng vạng tối, Giao Quang sẽ tới tìm Tần Dịch. Hai người ngồi luận đạo, ngày càng quen thuộc tùy ý, đêm dài không cáo từ. Chẳng qua là Giao Quang luận đạo biến thành Lý Vô Tiên. Tiến vào trong ngực sư phụ anh em. Có đôi khi làm chuyện đó, có đôi khi cũng không có làm. Chỉ là ôm nhau tâm sự, sau đó cùng nhau ngủ. Ngoại trừ chính mình tu hành ra, Giao Quang còn thường xuyên vào group chat cùng Mạnh Khinh Ảnh các nàng tán gẫu. Group chat có một loại ma lực kỳ quái. Nếu là đơn độc đối thoại, Giao Quang ngoại trừ cùng Mạnh Khinh Ảnh ra, đối với người khác rất khó tán gẫu cái gì đấy. Kết quả ở trong group chat liền có thể cùng Lưu Tô cãi nhau, cùng Hy Nguyệt Minh Hà đàm luận thiên khu chi pháp, cùng Tiểu Xà nói chuyện không nghiêm túc, sau đó rõ ràng bắt đầu cùng Thanh Trà đấu biểu lộ bao rồi. Thanh Trà cố ý đem nàng vẽ thành mặt lẻ lưỡi, nàng cũng không tức giận, chính Giao Quang cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra. Dù sao cùng gia đình Tần Dịch đều ngày càng quen thuộc rồi. Mỗi người đều gọi nàng Quang Quang. Nàng cũng thuận miệng đáp lại. Giống như mình thật sự gọi Quang Quang. Trình Trình, Quang Quang a, 10 năm kia ngươi có nhìn trộm chúng ta không? Giao Quang, ai xem các ngươi cái kia? Không biết xấu hổ, Mạnh Khinh Ảnh, vậy cũng không nhất định. Ngươi không nghe trộm ta. Ta mới không tin, Giao Quang, chuyện tu tiên, thần niệm vô hạn, có thể coi là trộm sao? Mạnh Khinh Ảnh, phì, hôm nào cho ta xem một chút. Giao Quang, người tới đây à, Mạnh Khinh Ảnh, người thật tao à, Hy Nguyệt, cái kia, quấy rầy một chút, ta hỏi một vấn đề à, trên tinh đồ, thái âm chi lực cực thịnh, do đó tu thái âm chi pháp dường như rất cao đoan. Nhưng nếu dùng thực chất luận, thái âm đều so ra kém tùy tiện một ngôi sao. Có bất lợi đối với đạo đồ của ta không? Giao Quang, hóa thực chất thái âm thành hư chỉ âm dương chi âm. Đây là hư thực đối lập, hoặc hóa thái âm chỉ ý thành vũ trụ tinh vân chi âm. Đây là thái âm vô hạn. Ai nói thái âm nhất định phải là trăng sáng? Hy Nguyệt, xin thụ giáo. Giao Quang, gọi sư phụ. Hy Nguyệt, sư phụ ngược lại là có thể gọi a, nhưng ta cảm thấy ngươi sẽ hối hận. Minh Hà, ân, muốn như vậy mà nói, ta cũng có thể gọi sư tổ. Thật sự, Giao Quang thối lui ra khỏi group chat, mặt vẫn là đỏ đấy. Hiện tại cảm thấy, Giao Trì đối của Lý Vô Tiên không được mấy ngày đã sụp đổ không thành bộ dạng. Cơ bản không có thực hiện được hiệu quả sớm định ra. Ngược lại làm cho mình cùng hắn cùng với các nữ nhân của hắn chung đụng quen thuộc thành tự nhiên. Giống như một nhà, nàng thậm chí phân không rõ. Lý Vô Tiên là sách lược thất bại đấy. Hay là vốn sách lược kia chính là dùng để hố người đấy. Lại là một ngày trong đêm, Lý Vô Tiên đang cùng sư phụ yêu yêu. Thân thể cảm thụ từng đợt mà phản ứng tại hồn hài. Giao Quang cảm thấy ngay cả thân thể cùng hắn, cũng đã tự nhiên như thế. Thậm chí một đêm không cùng hắn ôm cùng một chỗ, đều cảm thấy không quen. Sư phụ, ta không được rồi. A hát, vậy nghỉ ngơi. Sư phụ, có muốn đổi Giao Quang không? Mặc dù một thân thể, nàng tu hành cao, có thể chống đỡ. Vậy ngươi phải hỏi nàng có chịu hay không a, Giao Quang. Không có khả năng, Lý Vô Tiên, ai nha, nói giống như ngươi không thoải mái vậy. Đều quen thuộc như vậy rồi có cái gì đấy. Xem như sư phụ ta hầu hạ ngươi a, xem tâm thái của mình a, ta đi ngủ. Ngươi đón lấy a, ai ai. Giao Quang bỗng nhiên tiếp quản thân thể. Nhìn khuôn mặt Tần Dịch gần trong gang tấc, nghẹn cả buổi, cuối cùng quay đầu đi, còn không tiếp tục hầu hạ, Cách Chương.